Khoảng nửa tiếng sau, anh đột ngột giơ tay đòi lấy máy di động của Mộ Thiện. Mộ Thiện chỉ kịp nói: Tiểu Trần muốn nói chuyện với mẹ. Điện thoại liền bị anh giật lấy. Anh mỉm cười, cầm điện thoại ra ngoài phòng khách. Một lúc sau anh quay về phòng ngủ. Em vẫn còn chưa khỏe hẳn, sau này đừng nói chuyện quá lâu. Mộ Thiện cảm thấy buồn cười. Tối qua hai người tâm sự đến nửa đêm không thấy anh nhắc nhở, hôm nay anh lại bắt đầu quản chuyện này. Bác Như nhìn ra vẻ chế nhạo trong mắt cô, nhưng chỉ mỉm cười, nói nhỏ: Anh đi tắm, em nghỉ ngơi trước đi. Mộ Thiện giơ tay, điện thoại. Trên Bác Như không nhúc nhích. Em muốn gọi cho ai? Đồng nghiệp trong công ty. Em biến mất lâu như vậy, không biết bây giờ công ty loạn đến mức nào. Không loạn đâu. Anh đã bảo Lưu Minh Dương điều hành công ty giúp em. Hôm nay em nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai hẳn gọi. Trần Bác Nghiêu xoa đầu Mộ Thiện. Cô kinh ngạc, đến việc này anh cũng sắp xếp đâu vào đấy. Lưu Minh Dương là giám đốc chuyên nghiệp, anh ta giúp cô quản lý công ty chắc không có vấn đề gì. Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc Mộ Thiện liền gọi đến công ty. Nghe giọng cô, mọi người đều vui mừng, hỏi cô có phải đi hưởng tuần trăng mật hay đang mang thai. Mộ Thiện hỏi thăm tình hình công ty. Lưu Minh Dương quả nhiên ngày nào cũng đến văn phòng giúp cô giải quyết từ việc nhỏ đến lớn. Mộ Thiện mỉm cười. Mọi người yên tâm nghe lời anh ta sao? Người nhân viên ở đầu kia tỏ ra kinh ngạc. Giám đốc Mộ, thư ký của Trần Tổng đi cùng anh ta đến công ty. Hơn nữa, Trần Tổng còn mở cuộc họp qua điện thoại với bọn em. Anh ấy nói, công ty gặp bất cứ chuyện gì, Trần Thị đều tương trợ. Anh ấy còn nói, sức khỏe chị không tốt, bảo chúng em yên tâm làm việc. Chúng em nghĩ, Trần Thị là công ty lớn, anh ấy lại là vị hôn phu của chị. Anh ấy đã nói như vậy, chúng em làm sao dám nghi ngờ. Giám đốc Mộ, chị không có bầu thật đấy chứ. Mọi người còn nói, Trần Tổng giấu chị đi. Mộ Thiện im lặng trong giây lát. Cô giải thích chỉ là bị ốm phải nằm viện. Cô tập hợp toàn bộ nhân viên, mở cuộc họp đơn giản qua điện thoại. Xin lỗi tất cả mọi người, đợi khỏe hẳn sẽ quay lại công ty làm việc. Mọi người đều quan tâm, cho biết sẽ đến thăm Mộ Thiện. Cúp điện thoại, lòng cô rất cảm động. Tình hình lúc đó vô cùng nguy cấp, vậy mà Trần Bác Như vẫn chú ý đến những việc còn con này. Cô thực sự thấy mệt mỏi thay cho anh. Vết thương của Trần Bác Như hồi phục nhanh. Tuy anh chưa đến công ty làm việc, nhưng ban ngày hầu như anh không rời khỏi thư phòng. Lúc ăn trưa, Mộ Thiện không nhịn được nhìn anh chăm chú. Từ khi về đây anh vô cùng bận rộn, điện thoại không ngớt, đến ăn cơm cũng không được yên thân. Khó khăn lắm mới buông điện thoại. Bắt gặp ánh mắt quan tâm của cô, Bác Nghiêu mỉm cười. Sao lại nhìn anh? Anh vẫn chưa lành hẳn, đừng để mệt mỏi quá. Kể từ lúc hai người gặp lại, trừ khoảng thời gian ở Tam Giác Vàng, cô chưa bao giờ dịu dàng ân cần như vậy. Tim anh rung lên, bất giác nghĩ thầm. Cô thể hiện thái độ quan tâm đến anh, chắc cô sẽ không rời xa anh. Trần Bác Nghiêu gật đầu. Đều là những cuộc điện thoại buộc phải nghe. Buổi chiều bác sĩ đến tháo chỉ cho em, anh sẽ tắt điện thoại. Mộ Thiện nghỉ ngơi điều trị ở Bangkok một thời gian, vết thương hồi phục không tồi. Buổi chiều bác sĩ đến kiểm tra cho cô tỉ mỉ và tháo băng. Vết thương đã khép miệng, trên bụng cô lưu lại vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa mờ. Bác sĩ dặn Trần Bác Như và Mộ Thiện. Vết thương cô cần quan sát thêm một thời gian, không thể vận động kịch liệt, ăn uống cần chú ý một số thứ. Anh tiễn bác sĩ ra cửa, trò chuyện một chút, mới quay về phòng. Đúng lúc anh vào, Mộ Thiện đang dán váy ngủ, nhìn chằm chằm vào vết sẹo hồng hồng trên bụng cô cười. Em chưa bao giờ nghĩ trong cuộc đời này lại có lần bị trúng đạn. Sau khi thốt ra câu này, cô hơi sững người. Hình như trước đây cô từng nói một câu tương tự. Đúng rồi, cô đã nhớ ra. Cô từng nói với Diệp Di Nông, cô không bao giờ có thể tưởng tượng cô đi phá thai ở tuổi vị thành niên. Hình như trong cuộc đời này, mọi hành vi chệch đường ray của cô đều liên quan đến anh. Hơn thế nữa, đều do cô cam tâm tình nguyện, không một lời oán trách. Bác Nghiêu ngồi xuống giường. Anh luôn cảm thấy từng tấc da thịt trên thân thể cô đều đẹp mê hồn. Giờ đây, trên vùng bụng phẳng lì với làn da trơn láng của cô, vết sẹo nhỏ rõ ràng phá hỏng hình ảnh hoàn hảo như ngọc đó. Nhưng nghĩ đến chuyện cô bị thương là vì anh, Vết thương mãi mãi lưu lại trên cơ thể của cô, anh rất đau lòng, đồng thời cảm thấy vết sẹo đó cũng rất dễ thương. Anh cố nhẫn nhịn nhưng không kiềm chế nổi, đưa tay vuốt ve vết sẹo. Lúc ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào da cô hơi run rẩy. Bác Nghiêu nhướng mắt nhìn cô, một tay anh nắm tay cô, bàn tay còn lại đỡ đùi cô, rồi anh cúi đầu. Bờ môi ấm áp của Trần Bác Nghiêu chậm chậm lướt qua vết sẹo trên bụng cô. Đôi mắt đen của anh ngước lên nhìn cô chăm chú, đáy mắt tràn ngập sự mê luyến. Ngô Thiện chưa bao giờ nhìn thấy dáng điệu này của anh. Bây giờ anh có một chút si mê, một chút dục vọng bị kìm nén. Đúng rồi, là dục vọng, nhưng không liên quan đến xác thịt, mà là một dục vọng chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ và nguy hiểm. Cô có cảm nhận kỳ lạ, hình như động tác của anh lúc này càng nhẹ nhàng và đè nén, dục niệm của anh càng khắc sâu hơn. Cảm giác này khiến cô hơi bất an và xót xa. Bỗng nhiên trái tim cô đập thình thịch. Cô bỗng thấy tình cảm của Trần Bác Nghiêu đối với cô hình như không giống như cô nghĩ, nhưng cô nhất thời không rõ khác ở điểm nào. Bộ thiện phát hiện suy nghĩ của cô trước đó hoàn toàn sai lầm. Dục niệm của đàn ông đối với đàn bà làm sao có thể tách rời ham muốn thể xác. Một lúc sau, Bộ thiện nghe thấy anh cười khẽ. Thật sự rất muốn nghiền em vào người anh. Từ trước đến nay, Trần Bác Nghiêu rất hiếm khi nói những lời ngọt ngào. Và lúc này, trước câu nói hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng anh, cô chỉ cảm thấy trái tim mình rung động. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của anh khiến cô càng lún sâu hơn. Tối hôm đó, hai người cuối cùng ôm nhau ngủ say. Những ngày tiếp theo, Trần Bác Nghiêu thỉnh thoảng mới đi công ty, phần lớn thời gian anh xử lý công việc ở nhà. Cô đã có thể ngồi lâu thường hay vào thư phòng giải quyết cùng anh việc của công ty. Kể từ năm 18 tuổi, Trần Bác Nghiêu luôn bận tối mắt tối mũi. Trước đó anh cưỡng ép Mộ Thiện ở bên cạnh, cô luôn mặt nặng mày nhẹ với anh. Bây giờ cô đối xử với anh rất dịu dàng, khi nào khác có trà cô pha, đói là cùng cô ăn đồ nhẹ, anh cảm thấy cuộc sống mãn nguyện vô cùng. Hai người không ai nhắc đến giao ước 3 năm, cũng không bàn chuyện sau này sẽ thế nào. Trần Bác Nghiêu từng bước chuẩn bị và chờ đợi, còn Mộ Thiện bắt đầu xem xét lại tương lai của cô và anh. Chớp mắt nửa tháng trôi qua, Tết âm lịch sắp đến. Lý Thành về quê ăn Tết, cho Trạch đưa Suyệt về Hồng Kông. Mộ Thiện hơi do dự, vết thương của cô chưa khỏi hoàn toàn, đi bộ chỉ có thể di chuyển từng bước. Về nhà chắc chắn không thể qua mặt bố mẹ cô. Cô thương lượng với Trần Bác Nghiêu, nói dối bố mẹ dự án với bên Mỹ vẫn chưa kết thúc, hết tháng Giêng mới có thể về nhà. Ông bà Mộ tuy muốn con gái về ăn Tết, nhưng biết sự nghiệp rất quan trọng đối với cô nên không phàn nàn trách móc. 30 Tết, thành phố Lâm đổ một trận tuyết nhỏ, cả thành phố như được trang trí một màu tươi mới. Bác Nghiêu chỉ để lại vệ sĩ và một đầu bếp người bản địa. Đến trưa anh cũng cho bọn họ về nhà ăn tất niên. Ngôi biệt thự rộng lớn chỉ còn lại mình anh và Mộ Thiện. Ngôi biệt thự nằm ở khu vực dân cư thưa thớt, nhưng truyền thống của người Trung Quốc vẫn rất nồng đậm. Mới sáng sớm, xung quanh đã nổi lên tiếng pháo lác đác, làm ngôi nhà của hai người không đến nỗi quá trống vắng, thậm chí còn có vẻ náo nhiệt hơn. Bác Nghiêu trải một tờ giấy đỏ trên bàn gỗ trong thư phòng. Anh cầm bút lông hỏi: em muốn viết gì? Mộ Thiện nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ nghĩ ra một câu tầm thường: từ cự tuế tống xuân lai, tiễn tuổi cũ đón xuân mới. Cô bèn mở miệng: tùy anh. Bác Nghiêu cắm cuối viết, thái độ rất chuyên tâm. Mộ Thiện sát đến nhìn, là một câu thơ của Bạch Cư Dị: tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu, tại địa nguyện di liên lý chi. Ý nói hai người yêu nhau nguyện làm một đôi chim bay trên bầu trời, dưới đất nguyện làm cây liền cạnh. Cô bật cười: đâu phải là kết hôn, năm mới ai lại viết câu này? Bác Nghiêu nói nhỏ: nghĩ đến thì viết. Cô đỏ mặt, Bác Nghiêu một tay kéo cô vào lòng. Trong đầu anh đột nhiên bật ra câu đối, anh liền đưa ngọn bút lông: tiễn tuổi cũ trong tiếng pháo nổ, ngắm người mới dưới ngọn hoa đăng. Sau khi dán câu đối, hai người ăn tối rồi ngồi ngoài phòng khách xem chương trình đón giao thừa trên truyền hình. Đêm mỗi lúc một khuya, tiếng pháo ngày càng một dồn dập, Trần Bắc Nghiêu áo sống lộn xộn, tự người vào thành ghế sofa. Mộ Thiện ngồi trong lòng anh, váy ngủ của cô bị kéo xuống tận đùi. Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa đủ loại màu sắc thắp sáng bầu trời. Cô đứng lên đi đến bên cửa sổ, cảm thấy cảnh tượng trước mắt đẹp không thể tả. Anh lên tiếng, chúng ta cũng đi đốt. Trong nhà xe có rất nhiều pháo hoa. Bắc Nghiêu cầm tay cô đi vào nhà xe lấy pháo. Anh chọn mấy thùng lớn nhất bê ra ngoài. Trước cổng biệt thự có bãi đất rộng trống không. Anh đặt thùng pháo hoa xuống nền đá. Mộ Thiện trốn dưới mái hiên. Sau khi anh châm lửa, một tiếng phục lớn vang lên. Quả pháo bay vút lên bầu trời rồi nổ tung như một bông hoa. Bắc Nghiêu lại đốt thêm hai quả khác, hình dạng khác nhau. Khi pháo bắn lên trời, nó nở bung thành đóa hoa nhiều tầng lớp với đủ loại màu sắc xanh đỏ tím vàng. Trong đêm tối lạnh lẽo, anh như một cậu bé châm lửa rồi lập tức chạy đến bên Mộ Thiện. Cảnh tượng này khiến cô cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Anh ôm vai cô ngồi trên bậc thang cùng ngắm pháo hoa trên trời. Cô cầm chiếc bật lửa trên tay anh. Em cũng muốn đốt. Khi nói câu này, giọng điệu của cô ngọt ngào, lộ vẻ nũng nịu. Anh mỉm cười. Em vẫn không thể chạy, anh không yên tâm. Một lần thôi mà, chẳng sao đâu. Bác sĩ dặn em phải vận động mới có lợi cho việc hồi phục. Anh gật đầu đứng dậy, lấy một thùng pháo đặt ở giữa bãi đất, sau đó quay về bên Mộ Thiện. Mộ Thiện hưng phấn đứng dậy, cô vừa định bước đi, đột nhiên bị anh bế lên. Anh! Chúng ta cùng đốt. Làm gì có ai như vậy? Cô khóc dở méo dở. Không đợi cô phản kháng, Bắc Nghiêu đi hai ba bước tới nơi đặt thùng pháo. Anh từ từ ngồi xuống. Cô quay đầu nhìn thùng pháo, tìm thấy ngòi nổ. Cô cẩn thận để bật lửa lại gần. Sau khi châm ngòi nổ, Mộ Thiện lập tức ôm chặt cổ Trần Bắc Nghiêu. Anh chạy nhanh về dưới mái hiên nhưng không chịu thả cô xuống đất. Một bông hoa cực lớn màu đỏ rực nở rộ trên bầu trời. Nhưng Mộ Thiện không có cơ hội xem pháo hoa do chính tay cô đốt. Bởi vì Trần Bắc Nghiêu cúi đầu đặt một nụ hôn mãnh liệt hơn lên môi cô. Xung quanh tiếng pháo ngày càng rộn rã. Từ trong nhà vọng ra giọng nói đầy xúc động của người chủ trì chương trình đón giao thừa trên truyền hình. 5, 4, 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới. Trần Bắc Nghiêu rời khỏi Mộ Thiện. Anh nhìn sâu vào mắt cô. Giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai cô. Hiện Thiện, 3 năm không đủ. Vĩnh viễn không đủ. Chương 47 quyết định. Nhiều lúc cô nghĩ, thật ra Trần Bắc Nghiêu luôn nhân nhượng chiều ý cô. Ví dụ như đêm giao thừa, anh rõ ràng muốn một lời hứa của cô, nhưng cô chỉ đáp, để em suy nghĩ. Anh cũng không tức giận mà anh càng ôm cô chặt hơn. Trong suốt kỳ nghỉ Tết, hai người dính chặt lấy nhau, ngọt ngào như thuở mới biết yêu. Thế nhưng lúc nửa đêm, Mộ Thiện thỉnh thoảng vẫn mơ thấy những tên lính bị cô giết chết. Thậm chí cô còn mơ thấy cảnh Đinh Mặc Ngôn gục xuống vũng máu. Cô không còn giật mình kinh hãi, nhưng khi tỉnh lại, cô vẫn có cảm giác tê liệt, đau đớn và chán ghét. Mộ Thiện nghĩ, rõ ràng cô có thể vì anh bất chấp cả mạng sống. Câu em yêu anh, cô chỉ nói ra miệng một lần, nhưng trong lòng nhẩm hàng trăm hàng ngàn lần. Vậy mà tại sao khi anh muốn một lời hẹn ước trọn đời trọn kiếp, cô vẫn còn do dự? Rốt cuộc cô muốn gì? Nhiều ngày tiếp theo, Trần Bắc Nghiêu không nhắc tới đề tài đó. Kỳ nghỉ Tết kết thúc, anh bắt đầu đến công ty làm việc. Cô thỉnh thoảng mới tới công ty, tất cả lại đi vào nề nếp, ngoài việc tương lai của bọn họ vẫn chưa xác định. Hết tháng giêng, bác sĩ tuyên bố vết thương của Mộ Thiện về cơ bản hồi phục, nhưng phải đợi ít nhất nửa năm mới có thể mang thai. Ngày hôm sau, Bắc Nghiêu cùng Mộ Thiện về quê thăm bố mẹ cô. Khác với lần trước vẫn còn e dè, lần này hai thế hệ cùng tụ tập dưới một mái nhà, không khí rất hòa thuận. Bà Mộ chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, coi như bù vào ngày Tết. Mộ Thiện vừa cầm đũa liền gắp miếng thịt thỏ vị cay, món cô yêu thích. Bắc Nghiêu đang nói chuyện với ông Mộ, thế mà đôi đũa anh như có mắt lập tức ngăn cô lại, cất giọng nhẹ nhàng. Mấy hôm trước em còn kêu da dẻ dạo này không tốt, ăn ít đồ cay thôi. Mộ Thiện tất nhiên biết anh nhắc đến vết thương của cô, chỉ là vừa rồi cô nhất thời quên mất, bèn rụt đôi đũa lại, trừng mắt với anh. Ông Mộ ở bên cạnh không có bất cứ biểu hiện gì, bà Mộ cười cười. Cũng phải để Tiểu Trần quản con mới được. Trần Bắc Nghiêu cùng ông Mộ uống rượu và trò chuyện, Mộ Thiện thỉnh thoảng góp lời. Ba người đang rôm rã, bà Mộ đột ngột lên tiếng. Tiểu Trần, hai đứa cũng không còn nhỏ tuổi, cháu có kế hoạch gì không? Câu hỏi khá thẳng thắn là Mộ Thiện giật mình. Thật ra mẹ cô trong điện thoại cũng từng nhắc khéo cô vài lần, đều bị cô hàm hồ ứng phó. Bây giờ bà đặt thẳng vấn đề, chỉ e là đúng ý Trần Bắc Nghiêu. Quả nhiên Trần Bắc Nghiêu tỏ ra rất nghiêm túc. Thưa cô chú, cháu chỉ đợi Mộ Thiện gật đầu thôi ạ. Sắc mặt bà lộ vẻ vui mừng, thật ra bà không sốt ruột gả con gái. Chỉ là bà nghe nói hai người đã sống chung, điều kiện của Trần Bắc Nghiêu lại rất tốt. Anh phải bày tỏ thái độ, người làm mẹ như bà mới yên lòng. Về chuyện con gái bà lúc nào kết hôn không phải quá quan trọng. Cô lập tức lên tiếng. Công ty con mới vừa gửi sắc, con muốn chờ 2 năm nữa rồi mới tính. Ông Mộ gật đầu, vừa định mở miệng, Trần Bắc Nghiêu quay sang nói với bà Mộ. Thưa cô chú, nếu cô chú đồng ý, cháu muốn đính hôn với Thiện Thiện trước. Nghe câu này cả nhà đều trầm mặt. Bà Mộ lên tiếng phá vỡ không khí im lặng. Cũng phải, hai đứa đã sống cùng nhau rồi, đính hôn chỉ là hình thức. Lão Mộ, anh nói có đúng không? Ông Mộ là người bảo thủ hơn bà. Trước đó nghe nói Mộ Thiện và Trần Bắc Nghiêu sống chung, ông không vui lắm. Bây giờ thấy Trần Bắc Nghiêu tỏ ý muốn chịu trách nhiệm, ông mừng rỡ gật đầu. Mộ Thiện mỉm cười. Chuyện này có gì bàn sau, không cần gấp lắm. Đúng rồi, Tiểu Trần đặt tour du lịch cho bố mẹ. Tháng sau bố mẹ có thời gian đi không? Ông bà Mộ nói cần gì tốn kém. Chủ đề đính hôn không ai nhắc tới nữa. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 19 từ Bi Thành. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.